Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1751, làm cho tất cả mọi người cười nhạo khen thưởng. Yên tĩnh trong cung điện, ảnh chiếu trong trận pháp hình ảnh, chính là quán ăn trước khiêu chiến thi đấu. Này từng đạo bóng người vô cùng chật vật tháo chạy hình ảnh. Ở trong đó linh hoạt bày biện ra tới. Những người vây xem kia kinh dị hãi nhiên biểu lộ, cũng là rõ ràng hiện ra. Hắc ám liêu lý, chấm ngoặc kép, nguyền rủa thiên nữ hồn đạm nhạt nhìn lấy. Trong tay nàng, thì là vuốt vuốt một cái màu đen nhánh viên cầu. Băng lãnh tội ác lực ở trong đó lưu truyền. Đối với bộ phương trò vặt, nàng chỉ là cười lạnh. Không để bụng, nàng mục tiêu là ngồi lên hư vô thành vương tọa. Mặc kệ đầu bếp kia làm chuyện gì, đều không thể ngăn cản nàng. Chỉ là một cái đầu bếp, liền có thể nhượng nguyền rủa thiên nữ u vượt qua nàng. Không có khả năng, liền xem như một cái công tước, đều làm không được. Chớ nói chi là tại hư vô thành không nhận chờ thấy đầu bếp. Đóng ảnh chiếu trận pháp, nguyền rủa thiên nữ hồn ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Nàng muốn vì tiếp xuống đại sự làm chuẩn bị. Hư vô thành vương tọa vị cạnh tranh liên quan đến liên lụy thật sự là quá nhiều. Hồn ma vũ trụ cùng hồng hoang vũ trụ chiến tranh 10 phần cháy bỏng. Mà hư vô thành lưu giữ đang thay đổi trận này chiến tranh vũ trụ năng lực. Chỉ cần nàng ngồi lên vương tọa, hư vô thành liền sẽ trở thành khuynh hướng hồn ma vũ trụ một phương. Đến lúc đó, ở vào cháy bỏng trạng thái dưới thắng lợi thiên bình, liền sẽ triệt để nghiêng đến hồn ma vũ trụ. Chú ý cuộc khiêu chiến này thi đấu rất nhiều người, nhưng là trên thực tế cũng không nhiều. Giống Hà Thu Hầu Tước đang quan sát một hồi về sau liền không để ý. Tuy nhiên nàng không biết bộ phương mục đích là cái gì, nhưng là bây giờ trọng điểm cũng không phải là cái này quán ăn. Nguyền rủa thiên nữ cạnh tranh càng phát ra lâm vào cháy bỏng. Hà Thu Hầu Tước cũng muốn lựa chọn chỗ đứng. Nàng không có lựa chọn nguyền rủa thiên nữ hồn, mà chính là lựa chọn nguyền rủa thiên nữ hậu thổ. Nàng chán ghét hồn ma, cho nên cũng chán ghét từ hồn ma trong đống trưởng thành nguyền rủa thiên nữ hồn. Cái sau tổng cho nàng một loại không khỏi kinh dị cảm giác. Theo cạnh tranh càng ngày càng lo lắng, một cỗ vô hình khủng bố dần dần bao phủ tại bọn họ trong lòng. Có lẽ, lại không lâu nữa, bình tĩnh hư vô thành liền bị đánh vỡ. Hai vị nguyền rủa thiên nữ đều tại nếm thử, đang thử thăm dò nguyền rủa nữ vương phòng tuyến cuối cùng. Một khi phòng tuyến cuối cùng bị tra rõ ràng, các loại thủ đoạn liền sẽ lộ ra dữ tợn. Có lẽ đến lúc đó, hồng hoang vũ trụ cùng hồn ma vũ trụ cường giả sẽ xuất hiện tại hư vô thành, triển khai một trận khoáng thế đại chiến. Hô hô hô, Ngả Hy Tử Tước kịch liệt thở hào hển. Trước ngực nàng cao ngất đang không ngừng chập trùng, đổ mồ hôi chảy xuôi, khiến cho nàng bộ dáng nhìn qua càng phát ra mê người. Rất nhiều người đều là nắm chặt quyền đầu, mặc dù chỉ là một trận khiêu chiến thi đấu, thế nhưng là những quý tộc này đều lâm vào trong đó. Muốn biết kết quả cuối cùng, theo Ngả Hy Tử Tước tâm tình mà lên hạ phập phòng. Có thể khiêu chiến thành công a? Nhìn lấy Ngả Hy Tử Tước nắm lấy cái muỗng, chậm rãi đem cái muỗng hướng trong miệng chuyển tới. Tất cả mọi người là không khỏi há to mồm. Bẹp một tiếng, Ngả Hy Tử Tước một thanh nuốt vào. Toàn thân tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên giống như. Cái loại cảm giác này, muốn bị đốt cháy giống như. Lộc cộc, càng đi về phía sau càng cay. Bây giờ, Ngả Hy Tử Tước cảm giác mình phảng phất muốn thiêu đốt. Nàng phun ra thở dốc, đều là tản ra nóng rực. Lộc cộc, một thanh nước đá cửa vào. Nàng cảm giác lạnh cả người. Loại kia nóng rực cho dội tắt, cho nàng tiếp tục ăn dũng khí. Bộ phương trong lòng rất lợi hại kinh ngạc. Nữ nhân này kiên cường vượt qua nàng ngoài dự liệu. Cái này hắc ám liêu lý có thể trợ đột phá. Điểm ấy bộ phương rõ ràng. Thế nhưng là, không nghĩ tới thật có người có thể kiên trì đến ăn xong. Khi Ngả Hy Tử Tước đem sau cùng một thanh cà ri nhét vào trong miệng thời điểm, toàn trường đều là triệt để sôi trào. Toàn bộ giáp thành khu đều vỡ tổ. xôi trào âm thanh bay thẳng cửu tiêu. Này huyên náo, phảng phất muốn đem nóc nhà cho sốc lên giống như. Ngả hi, các quý tộc siết chặt quyền đầu. Bọn họ cảm giác ngả hi từ tước cho bọn hắn lấy lại danh dự. Bộ phương gật gật đầu. Nữ nhân này, đúng là đáng kính nể. Đây chính là 18 cộng địa ngục cà di cơm A. Có can đảm khiêu chiến chính là dũng sĩ. Khiêu chiến thành công, này càng là đáng quý. Trần Dũng đại sư mở mắt ra. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy ngả hi tử tước. Khiêu chiến thành công, ngả hi tử tước làm càn uống vào nước đá. Nàng cần phải hạ nhiệt, liên tục uống mấy miệng, mới là đem thể nội khô nóng áp chế xuống. Cả người giống như từ trong đầm nước vớt đi ra. Trên thân nóng nảy đường cong bị ướt sũng quần áo phác họa mê người vạn phần. Bộ lão bản, ta thành công A. Ngả hi tử tước đôi mắt tinh sáng nhìn chằm chằm bộ phương. Hỏi, miệng nàng môi nóng bỏng hơi sưng. Càng phát ra gợi cảm. Bộ phương gật gật đầu. Chúc mừng ngươi. Hôm nay khiêu chiến kết thúc. Ngươi đi theo ta nhận lấy khen thưởng đi. Bộ phương nói ra, rất nhiều người đều là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Thật là có khen thưởng. Khen thưởng hỗn độn khí A. Cái này đầu bếp đến thật. Ngả hi tử tước nhãn tỉnh sáng lên. Tuy nhiên nàng tại vừa mới khiêu chiến quá trình bên trong. Tu vi đột phá. Nhưng là, hỗn độn khí vẫn là xa xa khó vời. Chỉ cần có hỗn độn khí. Nàng chẳng khác nào tìm tới một đầu đột phá hỗn độn thánh nhân đường. Đừng nhìn hư vô thành hỗn độn thánh nhân rất nhiều. Nhưng là những này đại đạo thánh nhân, hỗn độn thánh nhân, đến từ bốn phía vô số vũ trụ. Bọn họ có là vũ trụ người nổi bật, có là vũ trụ yêu nghiệt. Bọn họ đi vào hư vô thành, đều là vì tìm kiếm đột phá cơ hội. Trần Dũng đại sư ánh mắt bỗng nhiên tinh sáng. Hắn rất ngạc nhiên, bộ phương là có hay không có thể xuất ra hỗn độn khí. Bộ phương thu hồi sạp hàng. Hôm nay khiêu chiến kết thúc. Nhưng là sạp hàng sẽ còn tiếp tục. Bộ lão bản, ngày mai còn tiếp tục khiêu chiến A. Có người dò hỏi, bộ phương gật gật đầu. Chính là không nói gì thêm. Lần này, hắn thậm chí không có lộ ra ngày mai hắc ám liêu lý tên món ăn. Khiêu chiến kết thúc, nhưng là rất nhiều người đều không có rời đi. Ngược lại là có nhiều người hơn xúm lại đến quán ăn trước cửa. Bộ phương mang theo ngả hi tử tước bước vào trong nhà hàng. Ngả hi tử tước ngồi trên ghế, hiếu kỳ đánh giá trong nhà hàng hình ảnh, lập tức liền có thể thu được hỗn độn khí. Nội tâm của nàng không khỏi có chút tiểu kích động, nếu quả thật có thể thu hoạch được hỗn độn khí, những khiêu chiến đó, đều là đáng giá. Ngươi chờ một lát, chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn ngả hi tử tước liếc một chút, ngươi sau đó xoay người bước vào trong nhà hàng. Ngả hi tử tước xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào tiểu u cùng quý phụ trên thân. Tranh thủ thời gian đứng lên. Thiên nữ đại nhân, công tước đại nhân, hai vị đại nhân này vật nàng trước có thể đều không có phát hiện. Biểu hiện rất không tệ. Chèn ép một chút bộ phương bếp nhỏ tử phách lối khí diễm. Không cho chúng ta hư vô thành mất mặt. Vân Lan công tước híp mắt, mỉm cười nói. Ngả hi tử tước kích động gật gật đầu. Suy suy suy. Trong phòng bếp nấu nướng món ăn thanh âm vang vọng, nhượng bộ phương xuất ra hỗn độn khí. Hắn đương nhiên là không bỏ ra nổi đến. Nhưng là, hắn bây giờ mức độ nấu nướng món ăn, đầy đủ nhượng thực khách diễn sinh ra hỗn độn khí. Bộ phương lần này làm là một tô mì. Mì nước hiện ra màu đen nhánh. Trong đó có điểm điểm tinh quang đang lưu truyền. Xoạt, tinh tế mì sợi như dâu rồng đồng dạng xoay tròn mà lên. Tại mì sợi trong huỵch, phảng phất bay lượn tại trong vũ trụ thần long, tinh không bún tàu, hoàn thành, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, tay run một cái, thanh hoa từ trong chén, bốc lên bún tàu nhất thời an tĩnh lại, bình bình phàm phàm một tô mì, không có bất kỳ cái gì kỳ lạ, bộ phương nhượng tiểu buồn bã từ cửa sổ bưng mặt cho ngả hi tử tước, tiểu buồn bã trừng mắt, bưng mặt. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Sợ mì nước cho tràn ra đến giống như. Chỉ chốc lát sau, nàng chính là đi vào ngả hi tử tước trước mặt. Đây là tinh không bún tàu. Bộ lão bản nói đây là ngươi khen thưởng. Tiểu buồn bã nói. Ngả Hi Tử tước ánh mắt không khỏi rơi vào chén kia trước mặt. Khen thưởng chính là cái này. Cái này có thể để cho ta thu hoạch được hỗn độn khí. Ngả Hi Tử tước sâu sắc nhíu mày. Cái này nước sơn đen qua loa một tô mì. Cũng là khen thưởng. Sẽ không lại là hắc ám liêu lý à. Nói thật, Ngả Hi Tử tước hiện tại đã có chút nội tâm hơi sợ. Luôn luôn không tự giác cảm thấy mỹ thực đều là cái gọi là hắc ám liêu lý. Thối đến không có bằng hữu, cay đến không có bằng hữu. Đinh linh linh, trong phòng bếp, Bộ Phương xốc lên vải manh hành tẩu mà ra, dùng vải trắng tại lau sạch lấy ướt sũng thủ trưởng. Nếm thử đi, đây chính là ngươi khen thưởng. Bộ Phương thản nhiên nói, Bộ lão bản, nếu như không có sinh ra hỗn độn khí, vậy ngươi nên như thế nào? Ngả Hi Tử tức nheo lại mắt, mang theo một chút sát tức giận nói. Một tô mì sinh ra hỗn độn khí. Nàng còn thật không tin. Ngoài cửa, một mực chú ý khen thưởng quý tộc cũng là bị Bộ Phương cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Một tô mì, liền muốn nhượng Ngả Hi Tử tước sinh ra hỗn độn khí. Đây là hố người a. Trần Dũng đại sư bây giờ đang may mắn. May mắn hắn không có tiếp tục kiên trì. Một tô mì có thể sinh ra hỗn độn khí. Đánh chết hắn cũng không tin. Xem như một vị đỉnh cấp luyện đan sư, hắn biết rõ hỗn độn khí có bao nhiêu khó được. Nếu như Bộ Phương là lấy ra cái gì thần vũ trụ thuốc, vậy hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là Bộ Phương chỉ là lấy ra một tô mì. Thật có lỗi, xấu cự, không ít người đều là tại cười nhạo. Một tô mì, đùa ai đây? Một màn này xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp, truyền khắp toàn bộ hư vô thành. Cơ hồ mỗi người đều tại cười nhạo. Ngả Hi Tử tước sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nàng cảm thấy những người này phảng phất tại chế giễu nàng. Ăn đi, không chừng liền sinh ra hỗn độn khí đâu. Nếu như không có hỗn độn khí, ta bữa ăn này quán, từ đó đóng cửa, bảng hiệu tự mình đạp nát. Bộ Phương thản nhiên nói. Này bình tĩnh bộ dáng, liền phảng phất đang nói ăn cơm uống nước một dạng bình tĩnh. Kỳ thực loại an tĩnh này, biểu hiện ra là Bộ Phương tự tin. Tốt, Ngả Hi Tử tước nheo lại mắt, nàng ngồi xuống, nắm lên đũa, một tô mì, ngược lại là muốn nhìn tô mì này, có cái gì càn khôn. Nắm lấy đũa, nhẹ nhàng chụp tới, phảng phất có tiếng long ngâm tóc thẳng vào mặt, một cỗ nồng đậm mùi thơm cửa hàng, nhượng nghe quen cổ mùi lạ Ngả Hi Tử tước ánh mắt nhất thời sáng lên. Ăn mỹ thực. Nàng nhưng thật ra là do dự, bởi vì cái này hơi đen vứt bỏ nguyền rủa nữ vương tín ngưỡng. Nhưng là vì hỗn độn khí, nàng nhất định phải thử một chút. Oạch oạch, mặt cửa vào, mặt lại là băng lãnh, nhưng lại trơn trượt vô cùng. Khẽ hấp, trực tiếp chui vào bên trong miệng. Ban đầu ăn xong vị cay cà ri khoang miệng tại cái này rét lạnh tư vị làm dịu. Dễ chịu phảng phất có thiếu nữ tay nhỏ. Đang nhẹ nhàng theo xoa bả vai. Ngả Hi Tử tước say mê. Nhắm mắt lại. Mặt không phải phổ thông mặt. Phảng phất mỗi một cây mặt đều hóa thành thực chất thần long. Một thanh dưới mặt bụng. Ngả Hi Tử tước nhắm mắt lại. Đại tóc quăn sợi tóc phiêu đãng. Phảng phất nàng ngồi cưỡi tại lưng rồng bên trên, bay lượn tại trong vô ngân tinh không. Ngôi sao phi tóc trôi qua. Tóc thẳng vào mặt sảng khoái gió mát. Nhượng bởi vì cay cà ri mà thiêu đốt tâm. Bình tĩnh lời. Quá dễ chịu. Quá hài lòng. Căn vô pháp tự kềm chế. Ngả Hi Tử tước sâu sắc trầm mê ở trong đó. Bỗng nhiên. Ngả Hi Tử tước mở mắt ra. Thanh hoa từ trong chén không có vật gì. Mà nàng chính thè đầu lưỡi ra. Tại liếm láp bát sứ. Cái này xấu hổ động tác. Nhượng lấy lại tinh thần nàng bỗng nhiên cứng đờ. Ta đang làm cái gì? Ta làm sao có thể làm ra như thế xấu hổ động tác? Ngả Hi Tử tước chậm rãi đem đầu lưỡi rút về. Trên mặt hiện ra đống đỏ. Một tô mì cứ như vậy bất chi bất giác ăn xong. Lại kia hưởng thụ mỹ vị cảm giác. Để cho nàng sâu sắc say mê. Nàng nhiều nguyện ý đó là một giấc mộng. Không để cho nàng nguyện thức tỉnh. Oanh! Đột nhiên, Ngả Hi Tử tước trong mắt trừng lớn. Nàng môi đỏ bỗng nhiên mở ra. Phát ra một tiếng kinh hô. trong cơ thể nàng. Một cỗ vô hình phảng phất từ nơi sâu xa trong vũ trụ hạ xuống tới khí tức. Như tơ như sợi quấn chặt lấy nàng thân thể. Ngoài cửa, một mực chú ý Ngả Hy Tử Tước các quý tộc đều ngây người. Bọn họ chỉ thấy Ngả Hy Tử Tước bưng lấy chén kia mặt. Ăn say sưa ngon lành. Phảng phất triệt để say mê. Vô pháp tự kềm chế. Xem bọn hắn, đều là không khỏi có chút nghèo đói. Nhưng là nhiều người hơn, thì là trợn mắt nhìn thẳng. Dị đoan a, đây là dị đoan a. Ăn mỹ thực dị đoan a. Hắc ám liêu lý còn tốt, nhưng là mỹ thực, cái kia chính là dị đoan. Bất quá, còn không có đợi bọn họ kêu gào lên án, Ngả Hy Tử Tước trên thân, chính là bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức, một sợi hỗn độn khí sinh ra, quấn quanh ở Tử Tước thân thể chung quanh, uốn lượn xoay quanh, không ngừng oanh minh, áp sập hư không, tất cả mọi người sửng sốt, các quý tộc ngây người. Chế diễu chân dũng đại sư cũng là một mặt ngốc trệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.